Thiếu phu nhân vô lại. Chương 143, cái gọi là khó chịu, chính là như thế. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận nghe cô nói như vậy, cong môi, cười khẽ một tiếng, chỉ hơi hơi giơ lên hai mắt liếc nhìn Bạc Sủng Nhi một cái. Phát hiện cô gái nằm ở nơi đó, hai gò má hồng hồng, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt sáng trong suốt tăng thêm một chút sắc tình, đặc biệt lóng lánh, giống như là muốn chảy nước, bên trong mang theo vẻ khiêu khích không dứt. Cô gái cơ da trắng như tuyết, non như sữa, chẳng qua là nhìn như vậy, sẽ làm cho anh mơ hồ nhớ tới cảnh tượng túng tình tối hôm qua. Tịch Giản Cận cảm thấy toàn thân cũng nóng lên, anh nhanh chóng cúi đầu, thoa thuốc cho Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi thấy mình chiếm thượng phong, không nhịn được đáy lòng đắc ý, dứt khoát sảng khoái nhắm mắt lại, giả trang một bộ cực kỳ hưởng thụ. Ở khoảnh khắc ngón tay của anh tiến vào thân thể của cô, có thuốc mỡ lạnh như băng lan tràn. Cô không nhịn được tinh tế hừ một tiếng, cố ý hừ vô cùng dài. Tịch Giản Cận cắn răng, không nhịn được muốn bóp chết cô gái hư hỏng này, nhanh chóng bôi thuốc cho cô. Bạc Sủng Nhi cắn hàm răng, nhìn Tịch Giản Cận chuyên chú bôi thuốc, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, không nhịn được cong rồi môi, mở miệng hỏi, nếu như anh là muộn tao, anh cảm thấy em là cái gì? Minh tao. Trên ngón tay Tịch Giản Cận dính đầy thuốc mỡ, lại một lần nữa đi vào, làm Bạc Sủng Nhi thở dốc vì kinh ngạc, nhẹ kêu lên, khiến thân thể Tịch Giản Cận cứng đờ. Bạc Sủng Nhi khanh khách cười ra tiếng, Tịch Giản Cận đen mặt, lạnh giọng, trả lời một câu, em quá đề cao cái từ minh tao này rồi, em cảm cũng thấy được là anh không xứng với em. Bạc Sủng Nhi làm như tán dương, đón xuống. Mặt mày mỉm cười, mang theo vẻ mỹ ý, trong lúc bất chợt cắn cắn đôi môi. Sau đó nói, thật ra thì em cảm thấy được em minh tao đem muộn tao toàn bộ chiếm rớt. Em hẳn là thuộc về tổng các loại tao đấy. Khóe miệng Tịch Giản Cận khẽ co quắp một chút, nhưng không có lên tiếng. Chẳng qua là nhanh chóng kiểm tra chỗ khác hình như không có xuất hiện bất kỳ vết thương gì. Lúc này mới lấy một tí thuốc mỡ ở trên đùi của cô bôi lên. Bạc Sủng Nhi nhịn không được toàn thân run lên một chút, tinh tế hừ thêm một tiếng. Cách chương.